Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, và chạm. Giống, Tây Thổ Đồ Đằng gầm thét, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đối với hắn dạng này thiên giai nhân vật đến nói, đoàn tụ nhục thân cũng chính là một ý niệm sự tình. Muốn bằng này giết chết hắn không có dễ dàng như vậy. Nhưng sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn. Một đạo hủy diệt chi quang ầm vang đánh nát thiên ma chỗ bắc đầu phục ma đại trận. Đồng thời lại đối một bên lão nhân coi mộ kêu to. Cái này một đợt đoán chừng sống không nổi nữa. Thái thượng thực lực quá mức với đáng sợ. Ta cảm giác hắn ẩn ẩn muốn vượt đến cái tiếp theo cấp độ đi. Những năm này cũng không biết đã ăn bao nhiêu tu luyện thái thượng vong tình ghi chép thằng xui xẻo. Hỗn độn vương cũng đến đây. Liên thủ lên đi. Thiêu đốt nội thiên địa. Không cần cho bọn hắn lưu lại chút nào tinh khí. Oanh, lời còn chưa dứt. Một đạo đáng sợ thần quang lại một lần nữa đem nhục thể của hắn đánh vỡ. Tây Thổ Đồ Đằng giống giận hóa thành một vị đầu người thân rắn trung niên. Cường thế phóng lên tận trời, nhưng lại bị một con phân bố hỗn độn khí đại thủ áp xuống lòng đất. Sâu trong lòng đất, nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quấn quanh lấy huyết quang thiên ma một mặt cổ quái. Nhỏ giọng thầm thì nói, thật là, tới cái kẻ lỗ mãng, vốn là đều là diễn kịch, người hết lần này tới lần khác nghiêm túc như vậy. Sau một khắc, hắn đem máu hướng trên mặt một vệt. Tóc tự nhiên mà vậy rối tung tại trước ngực của hắn sau lưng. Để hắn nhìn qua giống như là một người điên. Hai mắt cũng vô cùng điên cuồng. Triệu hồi ra tấm gương nhìn liếc mắt. Thiên ma lại đem máu tại cặp mắt của hắn bôi hai lần. Để hắn nhìn qua giống quỷ đói càng suy nghĩ nhiều hơn người. Hắn cái này hài lòng gật đầu. Ầm vang phóng lên tận trời. Nạp mạng đi. Hôm nay chết cũng muốn kéo chết một cái. Huyết sắc quang mang đem thân thể của hắn triệt để bao phủ. Giống như sử dụng trong truyền thuyết thiên ma bạo thể đại pháp. Khí tức của hắn cường thịnh một mảng lớn. Liền liền vĩnh hằng bất diệt ma thân đều đang phát ra đôm đốp thanh âm. Tựa hồ không chịu nổi loại kia sức mạnh đáng sợ. Dám vũ nhục phụ thân của ta. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn một chút. Cấm kỵ huyết mạch cường đại cùng đáng sợ. Phụ thân ta khi còn sống, ngươi liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Bây giờ tại nơi này phách lối, không chịu nổi một kích. Thái thượng trở tay một trưởng đem thiên ma trấn áp, thể hiện ra kinh khủng nhất thực lực. Đối mặt càng phát ra nguy cấp, thậm chí thần hồn tựa hồ cũng đang thiêu đốt thiên ma. Tâm tình của hắn càng phát ra quá nhanh. Độc Cô Bại Thiên cái kia ma quỷ là thật chết sạch sẽ. Thiệt thòi ta nhiều năm như vậy còn lo lắng. Đứng ngồi không yên, trong lòng của hắn cuối cùng một chút bất an đều đã biến mất. Sau đó đối mặt thiên ma cười lạnh. Nếu là huyết mạch thật cường đại cùng khủng bố, liền cần phải thể hiện ra không gì so sánh nổi thực lực. Sẽ không ở thời kỳ thượng cổ bị thua tại Quảng Nguyên trong tay. Thân thể đều chia năm xẻ bảy. Chỉ có thể chật vật ở trong thiên địa đào vong. Ngươi không được. Lại là khủng bố một kích. Ngươi cái đồ dê con mất dịch. Nếu là Độc Cô Bại Thiên ở đây. Ngươi dám nói lời như vậy. Một bên khác lão nhân coi mộ cũng bị treo lên đánh. Nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng cùng cái kia quanh thân đều tràn ngập vô tận hỗn. Độn khí hỗn độn vương kịch liệt giao chiến. Hắn một bên giận mắng. Một bên gào thét. Nếu là Độc Cô Bại Thiên tiểu tử kia. Ở đây một bàn tay liền đem ngươi chụp chết rồi. Một cái ma quỷ mà thôi. Cho dù phục sinh trở về. Cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay ta. Thần Nam cùng Long Vô Lại hai mặt nhìn nhau. Long Bảo Bảo thần niệm tại Thần Nam trong đầu vang lên. Cái này đều xấu muốn chết a. Đám người này Nó nhìn xem giống như điên cuồng thiên ma cùng không ngừng bị treo lên đánh. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi lão nhân coi mộ. Trong lòng nhỏ giọng thầm nói, nếu không phải ta biết tình huống, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đều ở bên cạnh, ta đều cho là bọn họ thật muốn bị đánh chết. Hắc, rồng mẹ tại bên trên, ta xem như thấy được những này quá cổ thần thoại nhân vật đáng sợ. Tâm đều là đen, không, không đơn thuần là tâm, cả người đều cắt ra, liền không có một cái địa phương là trắng. Lão nhân coi mộ cùng thiên ma bão táp diễn kỹ, mà thần nam thì nhìn xem trong hư không không ngừng bị hành hung. Đã nhục thân sụp đổ nhiều lần Tây Thổ Đồ Đằng, gãy lưỡi nói, đây cũng quá biết diễn, người nhìn hắn cái kia bi phẫn muốn tuyệt thần sắc. Người nhìn hắn cái kia muốn đồng quy vu tận ý chí. Quả thực không có một chút tải trộn lẫn giả. Đúng vậy a, quả thực hoàn toàn liều mạng, như là người điên, so thiên ma còn điên. Long Vô lại cũng tán thưởng, nói, trong truyền thuyết Tây Thổ Đồ Đằng so tương đối chất phác. Quả nhiên truyền thuyết đều là gạt người, mà hư không bên trong Tây Thổ Đồ Đằng đã ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Một đạo đáng sợ huyết quang nằm ngang ở Hỗn Độn Vương cùng Thái Thượng trước mặt. Tạm thời ngăn cản lại cái kia đáng sợ công kích. Hắn ở đáng sợ nhất trong công kích nghiêng đầu. Đối thiên ma cùng lão nhân coi mộ nói. Các ngươi đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Hôm nay ta đoán chừng là đi không được. Các ngươi không thể cũng gãy ở đây. Nhớ kỹ báo thù cho ta. Thiên ma cùng lão nhân coi mộ trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bọn hắn cảm giác được Tây Thổ Đồ Đằng bản nguyên là thật đang thiêu đốt. Không giống bọn hắn, mặc dù nhìn qua đang thiêu đốt, nhưng bản nguyên lực lượng không có có tổn thất một tơ một hào. Vị này Tây Thổ Đồ Đằng là thật đang liều mạng. Hai người đối mặt liếc mắt, lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Tây Thổ Đồ Đằng chuyện gì xảy ra? Hắn không biết tình huống vừa rồi sao? Ta cũng không biết a. Con rắn này lao ra liền bắt đầu liều mạng. Ta còn cho rằng nhiều năm như vậy hắn tiến rất xa. Diễn kỹ để thăng nhanh như vậy. Vừa mới còn chuẩn bị khen hắn đâu. Ngươi không có nói cho hắn sao? Nói cho cái gì? Đây là một cái bẫy a. Chúng ta đang cố ý dụ hoặc thiên đạo người của phe kia vật tới. Ngoặc kép, hai người đều trầm mặc một chút. Tại bọn hắn ngầm thừa nhận tình huống dưới, Tây Thổ Đồ Đằng là hiểu rõ hết thảy. Kết quả hai người đều không có nói cho Tây Thổ Đồ Đằng đây là một cái bẫy. Giống, chỉ là dừng lại một nháy mắt, Tây Thổ Đồ Đằng liền biến thành một đạo sôi trào thiêu đốt liệt diễm. Bên trên bầu trời giống như chỉ còn lại hắn con mắt thứ ba. Cái kia con mắt nhảy lên kịch liệt, đang muốn chậm rãi mở ra. Trong đó có một phương hùng vĩ vô ngần thế giới. Ở trong đó rõ ràng hiển hiện, một khỏa lại một khỏa tinh thần hiện ra. Ở trong mắt đó vỡ vụn hủy diệt, sức mạnh vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Hủy thiên diệt địa, loáng thoáng ở giữa. Thậm chí có hỗn độn khí đang tỏa ra. Hết thảy phảng phất đều muốn bị đánh tới thiên địa sơ khai thời khắc. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn. Vị kia quanh thân bao phủ vô tận hỗn độn khí nhân vật lại đang cười lạnh. Dùng hỗn độn đến công kích ta. Đây không phải chê cười sao? Oanh, vô biên hỗn độn khí bao phủ thiên địa. Làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Nếu như nói Tây Thổ Đồ Đằng muốn đem tất cả mọi người đều đưa đến thiên địa sơ khai lời nói, giờ này khắc này, Hỗn Độn Vương đã đem tất cả mọi người đều dẫn tới thiên địa sơ khai thời khắc, thậm chí dẫn tới càng thêm cổ xưa thời đại. Xong, lão nhân coi mộ biến sắc, thầm nói, Tây Thổ Đồ Đằng cho là chúng ta tại liều mạng tranh đấu. Vận dụng toàn lực, Hỗn Độn Vương dưới một kích này đến, hắn đoán chừng trực tiếp muốn chơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.